Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2464, chương 2469, tứ trưởng lão xuất thủ. Người vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Hạ Minh không tiếp tục nói nhảm, nhìn qua Hạ Minh trên mặt nụ cười. Tô Hạo khắp cả người phát lạnh, diễn võ trường. Nhìn qua trận này thắng bại đã phân một màn, nhất thời như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi. Vừa mới cái kia phiên chiến đấu, cũng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hạ Minh át chủ bài thật sự là quá nhiều. Không ai từng nghĩ tới, cái này vừa mới nhập môn mới người đệ tử, lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật đúng là đáng sợ a. Cái kia cách đó không? Xa thất trưởng lão đều là có chút động dung, ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vừa mới hắn đã có phát giác, Hạ Minh tất nhiên là bằng vào cường đại thân thể, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được Tô Hạo một kích cuối cùng. Nếu như Hạ Minh không có cái này thân thể cường hãn, chỉ sợ Hạ Minh đã chết tại cái này một kích cuối cùng phía dưới. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có nếu như, chỉ có thắng bại đã phân, có phải hay không muốn ngăn cản một chút. Lúc này thời điểm tứ trưởng lão nhướng mày, ngưng tiếng nói, có người nhận thua à? Một bên tửu lão tử tốn nói, đã không có người nhận thua, như vậy trận chiến đấu này liền phải một mực tiếp tục kéo dài. Không ít người đều là ào ào nhìn, tửu lão liếc một chút. Cũng không có ở nói chuyện, mà trên diễn võ trường, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn qua cái kia có chút điên cuồng giãy giụa Tô Hạo. Sau đó Hạ Minh chậm rãi đi đến Tô Hạo trước người. Cái kia kết thúc, sau đó, Hạ Minh bàn tay chụp vào cái kia Tô Hạo. Ngay sau đó, bành trướng linh khí nhộn nhạo lên, điên cuồng tại Hạ Minh lòng bàn tay ngưng tụ. Một cỗ lực lượng đáng sợ khiến Tô Hạo đều là nghe thấy được một cỗ tử vong vị đạo. Giờ khắc này, Tô Hạo cũng thật sự là hoảng, cũng không đoái hoài trước kia cao ngạo. Cao ngạo cố nhiên có thể, thế nhưng là tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm. Cái kia cái gọi là cao ngạo bất quá là một chuyện cười thôi. Người đều chết, còn giữ lại phần này cao ngạo có làm được cái gì? Hạ Minh, đừng có giết ta, đây hết thảy đều là thần minh phân phó, đều là Lý Huyền Thông phân phó. Ngươi thả qua ta, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Mà tại Hạ Minh thôi động linh khí thời điểm, Tô Hạo mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi đè xuống đến. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa còn vang dội Hạ Minh thanh âm. Tô Hạo, theo ngươi đối với ta hắc bảng động thủ một khắc kia trở đi, thì đã định trước hôm nay kết quả. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thì cùng nhất trưởng đánh chết Tô Hạo. Chậm đã, thả hắn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Hạ Minh nghe được cái này thanh âm già nua, thần sắc làm vui vẻ, vội vàng hét lớn, tứ trưởng lão, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Hiu, ngay một khắc này, không gian đều là sóng gió nổi lên, cái kia nguyên bản sắc mặt bình thản Hạ Minh, trong mắt, cũng là rốt cục nổi lên một số gợn sóng. Chết, Hạ Minh không do dự nữa, trong lòng bàn tay linh khí bị hắn trong nháy mắt đánh vào Tô Hạo trong đầu, mà giờ khắc này Tô Hạo cũng là mở to hai mắt. Cái kia điên cuồng trong con ngươi, mang theo tràn đầy không thể tin, răng rác, cốt cách tiếng vỡ vụt âm, tại lúc này vang vọng ra, lại là như vậy chói tai, thanh thúy thanh âm tại cái này trên diễn võ trường truyền ra. Cái kia Tô Hạo trên mặt còn lưu lại không hiểu cùng hoảng sợ. Mấy loại tâm tình tụ tập cùng một chỗ, lại là lộ ra phá lệ dữ tợn cùng đáng sợ. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới tứ trưởng lão xuất thủ, lại là càng thêm gia tốc chính mình tử vong. Hạ Minh im lặng nhìn qua cái kia đã chết đi Tô Hảo. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện tại cái này trên diễn võ trường. Nổi giận thanh âm vang vọng phiến thiên địa này. Lớn mật, tứ trưởng lão nhìn qua cái kia chết không nhắm mắt, trừng to mắt Tô Hảo, cũng là giận dữ không thôi. Một cỗ đáng sợ khí tức tự giữa phiến thiên địa này tùy theo nhộn nhạo lên. Hạ Minh, ngươi dám can đảm tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tứ trưởng lão chất vấn thanh âm cũng là tại phiến thiên địa này vang vọng. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người đều là ngốc trệ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng không nghĩ tới lại còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tàn sát đồng môn, dưới cái nhìn của bọn họ, đây bất quá là sinh tử vật lộn thôi, làm sao cùng tàn sát đồng môn dính líu quan hệ? Cái này Tô Hạo muốn hắc bảng giải tán, càng thậm chí hơn muốn xử lý Hạ Minh, mà Hạ Minh bất quá là tự vệ thôi. Thế nhưng là tại tứ trưởng lão miệng bên trong nói ra, lại là muốn tàn sát đồng môn. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là rất là không hiểu. Tứ trưởng lão khí tức dập dờn giữa phiến thiên địa này, phồng lên khí tức, khiến bên trong thiên địa người đều là lòng sinh khiếp ý. Tất cả đều là hoảng sợ không thôi nhìn lấy tứ trưởng lão. Thật mạnh, tứ trưởng lão khí thế, làm bọn hắn không thể thừa nhận. Cỗ khí thế này thật sự là quá cường đại, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Đây chính là hóa hình cảnh cao thủ khí thế sao? Vậy mà mạnh đến loại này đáng sợ cấp độ, vẻn vẹn là khí thế kia thì khiến người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Cái kia Hạ Minh đâu? Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, trong mắt mang theo một chút trầm mặc, nhìn tứ trưởng lão bộ dáng, rõ ràng là muốn hỏi tội Hạ Minh a, lại nhìn đại trưởng lão bọn họ, bất vi sở động, chẳng lẽ Hạ Minh thật muốn bị đóng lên cái tàn sát đồng môn chi tội sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trầm mặc không nói, bọn họ cũng không biết làm sao chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này đều chẳng qua là thế lực chi tranh thôi, mà bây giờ tứ trưởng lão tham dự vào, cái này tính là cái gì? Còn tính là thần minh cùng cái này hắc bảng ở giữa tranh đấu sao? Cái này một ít trình độ phía trên càng giống là một loại chèn ép a. Chẳng lẽ đây chính là Huyền Tâm Tông, không cho phép hắn thế lực tồn tại, chỉ cho phép cái này thần minh tồn tại, chỉ cho phép thần minh ngang ngược? Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt đều là toát ra một chút vẻ thất vọng. Đó là một loại đối Huyền Tâm Tông thất vọng, một loại đối tương lai hoài nghi. Bọn họ tại dạng này một cái môn phái, còn có tiềm lực phát triển sao? Trong lúc nhất thời, những người này cũng đều là kinh nghi bất định. Hạ Minh ánh mắt cũng là ngừng ở lại đây nói thân ảnh già nua trên thân. Hắn tại tứ trưởng lão trong mắt, nhìn đến một chút tham lam, sợ hãi cùng ngưng trọng. Hắn biết, tất nhiên là tứ trưởng lão nhìn đến chính mình thiên phú, muốn đem chính mình bóp chết tại cái này trong trứng nước. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đã động sát tâm a. Một tên hóa hình cảnh cao thủ đối với mình động sát tâm, thật đúng là có chút buồn cười. Chính mình còn thật không phải bình thường có thể gây chuyện con a. Chỉ bất quá, Hạ Minh lại là có chút lay động di động một bước. Cho dù là hóa hình cảnh lại có thể thế nào? Ta có ta võ đạo chi tâm, đã định trước ta sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là hóa hình cảnh cao thủ, cũng là như thế, nếu không phải như vậy, ta còn tu luyện cái gì võ đạo? Hạ Minh cười một tiếng, chỉ bất quá nụ cười này xem ra có chút dữ tợn. Cùng lúc trước nụ cười lại là biến đến có chút không giống. Mà ở đâu nụ cười phía trên, còn mang theo vẻ điên cuồng. Hạ Minh tiến lên trước một bước, dữ tợn thanh âm tự trong thiên địa này tùy theo vang vọng ra.